Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 230, túc đạo, ngắn ngủi tầm 10 giây thời gian, nhân vật tính cách liền bởi vì diễn viên biểu diễn mà tạo nên ra. Thành công tại bộ này gần 150 phút trong phim ảnh lấy tinh xảo diễn xuất mà làm người xem ký ức khắc sâu, còn có thôi động kịch bản Giang Khẩu tiểu thư. Bởi vì cha mà chịu đủ liên lụy, trừ phim bắt đầu, Trương Tĩnh An lấy đại lượng phim tài liệu để bày tỏ hiện nhật khấu hung tàn bên ngoài. Hắn đem mặt khác cường điệu điểm đặt ở Giang Khẩu tiểu thư trên thân. Từ Giang Khẩu tiểu thư tao ngộ, đến nàng cuối cùng tự sát, im ắng đối với nhật khấu hung ác tiến hành khiển trách. Nàng trước khi chết lưu nước mắt châu, phân lượng xa so với La To khóc giống càng thêm nặng nề. Bất quá so sánh với nhau, ta vẫn càng thích cùng Cao Vinh đối diễn nữ diễn viên biểu đạt người vô danh nhân vật. Càng sung mãn, càng hình tượng được nhiều. Hành động cứu viện sau khi xem xong, ta đối với Hoa Hạ phim ngành nghề sinh ra chờ mong đến. Nếu như Hoa Hạ tương lai diễn viên, cũng như cái này một nhóm diễn viên biểu hiện ưu dị. Nếu như Hoa Hạ đạo diễn cũng như Trương Tĩnh An. Điểm vào không chỉ có câu với đất nước cừu gia hận bên trong. Ta nghĩ Hoa Hạ phim xâm nhập quốc tế, chỉ là ở trong tầm tay thôi. Lần này, hành động cứu viện bên trong, hai cái bé gái tương lai ta đều hết sức coi trọng. Lấn hứa lấy lần tiếp theo các nàng phấn khích diễn xuất. Thư Bội Ân tại thời đại bình luận bên trong đối với hành động cứu viện trường bình trừ điểm. Danh tán Dương Phùng Nam bên ngoài. Dĩ nhiên cường điệu tán Dương một chút Giang Sát, trên mạng bởi vì hắn phe này bình luận mà sôi trào. Phim cơ sở dữ liệu bên trên, rất nhiều người tại đề cập Giang Sát vai diễn Chu Gia Hạ nhân vật lúc. Đều trích dẫn Thư Bội Ân, hắn nâng lên đối với Giang Sát tương lai phim con đường hết sức coi trọng. Dẫn đến trên Internet Giang Sát lục soát ngay thẳng lên mạng thăng. Cơ hồ muốn cùng trước mấy ngày Phùng Nam bên trên tin tức nhiệt độ ngang hàng. Weibo cùng Twitter chờ tài khoản bên trên, Giang Sát chú ý nhân số một chút tăng vọt, hành động cứu viện vừa mới chiếu lên ngày đầu tiên. Tài khoản của nàng fan hâm mộ liền có thêm khoảng 200.000 người. Trước kia nàng xã giao tài khoản bên trên chú ý người tương đối ít. Phát đường phố chụp cùng đại ngôn Adler quần jean quảng cáo chiếu. Nhắn lại nhân số đều cũng không nhiều, nhưng theo fan hâm mộ giá trị gia tăng, trong vòng một đêm chú ý độ liền đi lên, không chỉ có Adler quần jean đi theo tại trên mạng có nhất định lục soát độ. Đồng thời trên mạng có người truyền ra Giang Sát muốn đại ngôn cảng Hoa Châu báo tin tức. Dạng này nghe đồn không đầu không đuôi, cho đến trước mắt, Giang Sát người xã giao tài khoản bên trên cũng không có công bố chuyện này. Cảng Hoa tập đoàn quan phương trang web cũng không có động tĩnh. Nhưng đã bắt đầu có fan hâm mộ chờ mong cũng hỏi Tamani đào đào soát lấy phim cơ sở dữ liệu. Bên trên bình luận, nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Thực vì Giang Sát sự nghiệp trôi chảy vui vẻ. Trước sớm thứ 99 phong thư tình chiếu phim thời điểm. Chu Phán làm sự tình, tại trên mạng nhắc lên mắng chiến. Nàng fan hâm mộ còn từng ủng hộ nàng. Chửi bới Giang Sát không có diễn kỹ, bây giờ có Thư Bội Ân, đào đào cảm thấy tim cái kia cỗ chặn lại đã lâu khí một chút liền thuận. Nàng quyết định gần nhất muốn hảo hảo chú ý cảng Hoa tập đoàn động tĩnh. Nếu như thần tượng của mình thật sự đại ngôn cảng Hoa châu báu, nàng nhất định bớt ăn bớt mặc, tương lai muốn mua đồ trang sức, cũng chỉ quyết định cảng Hoa. Hành động cứu viện xếp hàng phiến xuất đến buổi tối hoàng kim thời đoạn. Một chút lại tăng lên rất nhiều, cả nước mấy chục đầu rạp chiếu phim số liệu thống kê. Ngày thứ hai lúc rạng sáng liền ra, Phùng Nam một mực đang chờ, hành động cứu viện lần đầu ngày đó phòng bán vé kết quả. Nghe tới Triệu Quân Hàn đầu kia truyền đến lần đầu phòng bán vé 530 triệu thời điểm. Phùng Nam trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm mà đi lúc này đã hơn 3 giờ khuya. Nàng còn lưu tại Triệu Quân Hàn trong nhà, nàng mơ hồ nhớ kỹ. Trước khi trùng sinh, hành động cứu viện phòng bán vé liền 10 phần không tầm thường. chiếu lên ngày đầu tiên, liền rách trong nước phim lần đầu phòng bán vé ghi chép. Đạt đến hơn 4 tỷ, đầu tư, hành động cứu viện người đều kiếm được đầy bồn bát. Cho nên sau khi trùng sinh, nàng không chút do dự liền đoạt trước nói phục Triệu Quân Hàn. Tăng thêm mình cũng tiếp cận chút tiền, cùng một chỗ quăng vào, hành động cứu viện. Từ trước mắt phản hồi đến tin tức nhìn, hành động cứu viện thành tích so với nàng tưởng tượng còn phải tốt hơn nhiều. Nàng đốt một điếu thuốc, Triệu Quân Hàn trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhìn một chút động tác của nàng, không tiếp tục ngăn lại, chiếu trước mắt tình thế phát triển tiếp, hành động cứu viện cuối cùng phòng bán vé 2 tỷ là không thành vấn đề, nàng nắm Triệu Quân Hàn cà vạt, đem hắn kéo đến trước mặt mình, phun ra hắn một điếu thuốc, chú ý tới Triệu Quân Hàn trên mặt vẻ chán ghét, nàng lại nụ cười sâu hơn. Lần này đầu tư thế nào? Không để ngươi hao tổn à? Trừ rạp chiếu phim tiến chia cùng nộp thuế bên ngoài, Triệu Quân Hàn cùng Giang Hoa tập đoàn đầu nhập tài chính là hoàn toàn kiếm về. Phùng Nam đầu tư tiền cũng kiếm lời một bộ phận, nhưng cái này một chút còn chưa đủ. Nàng vì chụp hành động cứu viện, cùng Phùng Trung Lương đã trở mặt, Phùng Trung Lương đông kết nàng danh nghĩa một bộ phận tài sản. Nàng hiện tại có thể vận dụng, cũng chỉ thừa trên tay cái này một bút hành động cứu viện đạt được chia hoa hồng. Bất quá nàng lúc trước ném tiền không nhiều, đạt được hồi báo cũng ít, nhưng Phùng Nam tâm tư không ở trên đây. Nàng chủ yếu nhất là mượn Trương Tĩnh An danh khí xuất đạo. Nâng lên mình phong cách thôi. Nàng nhớ kỹ, hành động cứu viện bên trong vai diễn Giang Khẩu tiểu thư cái này một góc sắc nữ. Diễn viên, cuối cùng tại năm nay tháng 12 Hoa Hạ Quốc tế Liên hoan phim bên trên đạt được tốt nhất nữ. Phụ đề danh thưởng, cuối cùng vai diễn nhân vật này truyền hình điện ảnh Học viện Lưu Mưa Thuần một lần là nổi tiếng. Cũng bởi vậy đi vào quốc tế, giao hảo Trương Tĩnh An, hậu kỳ nhận các đại đạo diễn ưu ái. Một khi giá trị bản thân đề cao về sau, tương lai tiếp điện ảnh, tiền liền còn nhiều, lưới thượng đánh giá rất tốt, liền nhà phê bình điện ảnh Thư Bội Ân đều nhắc tới ngươi, Thư Bội Ân bình luận phim là Ban Đêm. Mới ra, Phùng Nam đối với tại kỹ xảo của mình 10 phần tự tin. Nàng chụp xong một đoạn này về sau, đã từng mình nhìn qua mình diễn xuất, đối với ngay lúc đó biểu diễn hết sức hài lòng. Có thể được đến nhà phê bình điện ảnh tán thưởng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nàng đặt khói, cầm điện thoại di động lên hỏi một tiếng. Thư Bội Ân là thời đại bình luận nhà phê bình điện ảnh à? Đây là chủ lưu truyền thông hạ nhất quyền uy bình luận phim bình đài. Nếu như có thể bị Thư Bội Ân tại thời đại bình luận bên trong nâng lên danh tự. Tương lai đối nàng cũng có vô tận chỗ tốt. Nàng trên mặt tươi cười. Triệu Quân Hàn còn đang gật đầu, sau một khắc Phùng Nam ấn mở bình luận phim, nụ cười trên mặt một chút liền cứng lại rồi, Thư Bội Ân trừ nâng lên nàng bên ngoài, lại còn nâng lên Giang Sát, hành động cứu viện bên trong, Phùng Nam kỳ thật tại lần đầu cùng ngày liền thấy phim bên trên Giang Sát. Sở dĩ không có cắt đi Giang Sát đoạn ngắn nguyên nhân. Trừ Liễu Nhân vì trước sớm cố ra ngươi, làm giả hóa thật xóa phiến đưa tới Bùi Dịch bất mãn. Tạo thành phim nhựa suýt nữa không cách nào chiếu phim hậu quả bên ngoài. Cũng bởi vì Giang Sắt ở trong đó vai diễn chỉ là một cái liền danh tự đều không có diễn viên quần. Chúng nhân vật, cuối cùng lời kịch bất quá cũng là hai câu, phi thôi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nàng lúc ấy nhịn xuống. Cũng không cảm thấy bộ này trong phim Giang Sắt sẽ đối nàng tạo thành nhất định uy hiếp. Nào biết phim nhựa chiếu lên, Thư Bội Ân bình luận phim bên trong, sẽ nâng lên Giang Sắt diễn nhân vật, tốt hơn nàng nhiều, cái này lão hồ đồ. Canh thứ ba vì hôm qua Thiên Nguyệt phiếu đầy 500 tăng thêm Monster. Ngày hôm nay thêm càng chậm rãi hơn bổ, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.